Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nhân ở trong cái mùa an cư Phật định, tất cả các vị tập hợp về đây, ở trong đó có một số các Phật tử đi về để cúng dường trai tăng và trồng căn lành ở Tam Bảo. Một số các Phật tử thì bữa hôm nay mới vừa phát tâm quy y ở Tam Bảo. Trong cái dịp này thì tôi muốn nhắc cho một số các vị mới quy y hôm nay, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa quy y của mình, cũng như là cái việc làm của mình ở trên cái bước đường tu học trở thành Phật tử. Cái điều thứ nhất là Đức Phật sau khi thành đạo rồi thì Ngài mới tới Lộc Uyển thuyết pháp và độ cho năm anh em ông Kiều Trượng Như đắc thánh quả A-la-hán. Thì khi mà các vị này đắc thánh quả A-la-hán rồi thì lúc bây giờ nữa Đức Phật mới tuyên bố từ đây về sau, ai muốn trở thành Phật tử, ai muốn trở thành tu sĩ Phật giáo thì đều phải quy y Tam Bảo. Đó là lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật. Mà cho đến ngày nay thì tăng ni và Phật tử khắp ở trên thế giới, dù chúng ta theo hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy hay là Nam Truyền, ta theo Phật giáo Đại Thừa hay là Bắc Truyền, hoặc là chúng ta theo Kim Cang Thừa về Mật Tông, thì tất cả là đều phải quy y Tam Bảo hết. Cho nên đây là một cái pháp mà ta gọi là chung. Vì vậy đó, không thể mà ta theo cái hệ thống này, cái truyền thừa này mà ta chê tất cả các cái hệ phái khác, cái truyền thừa khác. Đó là việc sai lầm mà chúng ta phạm tội. Cho nên tôi mong là tăng ni và Phật tử chúng ta đều thấy chúng ta có một cái điểm chung đó của tất cả các hệ phái, gọi là quy y Tam Bảo. Thì ở trong cái quy y Tam Bảo này, chúng ta hiểu cái nghĩa của nó thì từ thấp mà lên cao này có khác nhau. Mới ban đầu thì lúc bây giờ nữa, nói tới quy y Tam Bảo, ta gọi là Phật, Pháp và Tăng. Cho nên Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca thời đó. Pháp là cái Pháp Tứ Thánh Đế mà do Đức Phật nói, và năm anh em Kiều Trường Như tu cái Pháp này mà đắc thánh quả là A-la-hán. Tăng là năm anh em ông Kiều Trường Như là năm vị Tăng đầu tiên để mà thành lập giáo đoàn. Đức Phật cũng quy định chữ tăng còn có nghĩa là đoàn thể, cho nên từ 4 người trở lên thì mới được gọi là tăng, còn 1 người thì không thể gọi là tăng được. Đây là cái quy định của Đức Phật. Cho nên nhiều khi một cá nhân nào đó tự xưng là tăng, cái này sai. Chữ tăng có nghĩa là tập thể, mà tập thể ít nhất là 4 người trở lên. Mà 4 người trở lên thì chỗ này rất là quan trọng. 4 người này đó là phải hòa hợp và thanh tịnh, cho nên người ta gọi là hòa hợp tăng, là ta nói như này, hay là lục hòa tăng ta nói như này. Tức là 4 vị tăng, không phải là cái tăng hình thức là áo tăng thì gọi là tăng, không phải. 4 vị này đó là nó có một cái chuẩn gọi là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, giới hòa đồng tu, ý hòa đồng diệt. Cho nên ta giữ được 6 cái điều này thì cái trường hợp này nó gọi đó là tăng. Cái cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng quân. Thì ở đây đó là chúng ta có hơn 100 vị tăng đó, cấm túc an cư ở tại cái chùa Phổ Quang này của chúng ta, cái đạo tràng này đó. Cho nên đây là một cái đạo tràng này được gọi là tăng, là vì chúng ta có hơn 100 vị tăng ở đây tu. Đây là một tập thể tăng. Cho nên nếu là một tập thể tăng như thế mà sống ở trong cái pháp của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật là căn bản, đây chúng ta gọi là gì? Ta gọi là pháp tứ thánh đế. Cho nên pháp căn bản của đạo Phật là pháp tứ thánh đế. Nếu mà sống ngoài cái tứ thánh đế này thì cũng không gọi là tăng. Tất cả mọi người ở đây đó là đều sống ở trong cái pháp tứ thánh đế, ta gọi đây là pháp bảo đây. Thì như vậy đó chúng ta gọi là tăng. Chứ mà nếu hay trong một tập thể do 100, 200 trở lên nhưng mà không nằm ở trong cái pháp tứ thánh đế của Đức Phật thì cũng không được gọi là tăng đoàn của Phật giáo đó. Một cái chúng, một cái tập thể nhưng mà không phải gọi là tăng đoàn. Cho nên cái tăng đoàn là nó đòi hỏi cái chỗ thống nhất chỗ này. Mà ngày nay đó Phật giáo chúng ta dùng cái chữ thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo. Thành ra có một cái đó, lãnh đạo thống nhất ý chí đồng nhau ở trong Phật pháp đó, thì đây chúng ta mới gọi là tăng được. Mà nếu hãy có một cái tập thể tăng mà sống được như vậy đó thì đây ta gọi là phước điền tăng. Cho nên tất cả các Phật tử bốn phương người ta đều tới, người ta gieo cái duyên đối với Phật pháp và trồng căn lành ở ở phước điền tăng này. Cho nên phước điền tăng là do sống ở trong cái pháp của Đức Phật mới thành phước điền tăng. Chứ nếu mà hãy sống ngoài cái pháp của Đức Phật thì cũng không phải là phước điền tăng. Mà không là phước điền tăng là gì? Ở đây chúng ta còn chia ra thêm cái nữa. Tăng nhưng mà không phải là phước điền tăng mà là nghiệp chướng tăng. Thế nên nghiệp chướng tăng, cho nên nghiệp chướng tăng là người có nghiệp cũng mặc áo tu, nhưng mà vì còn nghiệp chướng, còn trần lao, chưa khắc phục được cái nghiệp ác của mình, cho nên hình thức tăng có nhưng mà thực chất là chưa có phước điền. Vì vậy đó mà khi chưa có phước điền á thì cái điều thứ nhất á là Phật tử người ta không tới cúng dường. Tại cái chỗ nào tập hợp lại chúng tăng đông mà cái chỗ đó Phật tử không cúng dường, khó khăn, thiếu thốn thì đây chúng ta biết là trần lao nghiệp chướng chúng ta còn nặng. Ta có cái hình thức tăng nhưng mà chưa phải là phước điền tăng, là tại vì ta chưa thực sống với pháp. Cho nên chưa thực sống với pháp cho nên không là phước, mà không là phước điền tăng á thì nếu tất cả mọi người Phật tử tính tâm mà họ tới họ cúng dường cho các cái vị gọi là nghiệp chướng tăng này đó thì cái trường hợp này phước họ không sanh. Ta nói phước không sanh nhưng mà nghiệp họ lại sanh. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta phải nhận thấy chỗ này. Ta nói phước điền tăng là những người mà có ruộng phước thì ai đem hạt giống lành tới gieo trên cái ruộng phước của vị tăng này thì cái người này phải gặt hái tốt chứ. Nhưng mà chúng ta gieo cái hạt giống lành chúng ta đó vào cái chỗ ô uế này ta gọi là nghiệp chướng và trần lao. Ta nói vị tăng này thuộc về nghiệp chướng tăng, tức là nghiệp ông ta nặng, mà ta đem hạt giống lành ta gieo vô chỗ này đó thì chắc chắn hạt giống lành chúng ta không phao gì lên được. Cho nên nếu mà chúng ta đem gieo lầm cái hạt giống lành chúng ta vào cái chỗ trần lao này đó thì phước không sanh mà trần lao lại phát triển. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này khó đấy. Xưa kia sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì tới cái thời ngài Ma Ca Diếp rồi truyền sang tới ngài A Nan cho tới cái ngài U Ba Cúc Đa thì như vậy đó Phật giáo bắt đầu suy đồi. Cho nên ta nói là cách Phật xa tức là cách đi tới ba đời rồi. Cho nên lúc bây giờ cái hạnh của chư tăng đó, nó suy đi, hạnh chư tăng nó suy yếu lần đó. Cái đạo lực nó kém lần đi, Cho nên khi mà đạo lực kém lần rồi đó, thì bây giờ đó, mặc dầu đi xuất gia, nhưng mà vẫn kẹt vào trong cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, cho nên đó, gọi là nghiệp chướng tăng, do đó mà xa rời cái pháp của Đức Phật, không nằm ở trong pháp nữa. Tại một thầy tỳ kheo mà kẹt vào vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thì cái trường hợp này đó là không phải là phước điền tăng rồi, mà là nghiệp tăng. Ta để nghiệp thứ nhất người ta gọi là nghiệp ăn, nghiệp thứ nhất này là ăn uống đây, cái nghiệp thứ hai này là phải ngủ nghỉ đây. Ta đã ăn uống ngủ nghỉ thì cái trường hợp này đó gọi là nghiệp. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ai khắc phục được cái nghiệp này, ta đã khắc phục được cái nghiệp này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới trở thành phước điền tăng được. Mà khắc phục được cái nghiệp ăn uống ngủ nghỉ thì lúc bây giờ đó, thứ nhất là sao, cái nghiệp chúng ta, cho nên nghiệp ăn ta có, mà bây giờ nó không ăn thì chúng ta không thể sống được, không ăn thì không sống được. Vì vậy đó mà khắc phục cái nghiệp ăn này đó, thì bây giờ nếu Đức Phật quy định cho chúng ta đó, nếu muốn trở thành vị tăng thực sự phước điền thì một ngày đó là quý thầy chỉ ăn được một bữa thôi, ăn được một bữa trưa thôi. Cái này Đức Phật quy định đấy. Ta nên một ngày ăn một bữa trưa thôi. Mà nếu ta ăn một bữa trưa mà ta còn cảm thấy đói đó, thì ta biết nghiệp ta còn. Cho nên người tu hành này đó, phải cố gắng khắc phục được cái nghiệp của mình. Ta nên khắc phục được cái nghiệp đói này đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới đứng vào trong cái hàng gọi là dự lưu, tức là cắt được cái nghiệp rồi. Ta nên hàng dự lưu này nó mới có phước điền của tăng. Cho nên lúc bây giờ đó, một Phật tử mà đem cúng dường, bảo là cúng dường cho một người không muốn ăn nữa, cái người này không có muốn ăn, không có ham muốn ăn, cái tánh muốn ăn không còn nữa, nhưng mà ta đem ta cúng á, thì cái chỗ này ta được phước hơn. Đây là cái phước điền tăng là cái này. Cho nên người này đã chứng được cái quả dự lưu rồi, ở trong lòng đã thanh tịnh, cho nên nó không còn muốn ăn nữa. Đây, người này đã sống ở trong pháp của Đức Phật. Pháp này pháp gì? Tức là pháp tứ thánh đế đây, cái pháp căn bản này. Dù chúng ta có tu pháp gì đi nữa đó, nhưng mà cái căn bản này mất đó, thì coi như là rớt qua tà đạo liền. Nên một số người tu đại thừa đó, biến thành ra ngoại đạo hay tà đạo, cái này rất dễ. Cho nên dầu chúng ta tu đại thừa, chúng ta tu kim cang thừa, nhưng mà không rời cái pháp tứ thánh đế này. Cho nên Phật giáo nguyên thủy đó, người ta cố gắng bám vào cái chỗ này, người ta sống trong cái này để làm phước điền tăng. Bây giờ đó, cái người mà không có cái ý muốn ăn thì họ trở thành phước điền. Mà mình không muốn ăn á, thì lúc bây giờ đó Phật tử mới muốn cúng dường, phải không? Kinh nghiệm tu của tôi thấy này rõ lắm. Thấy vị tăng nào mà không có muốn ăn đó, thì Phật tử muốn cúng dường người này. Mà cái vị nào muốn ăn đó, thì người ta không muốn cúng. Mà vị nào đó đòi hỏi nhiều nữa đó, thì người ta là tránh xa. Đây là ở trên bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy. Cho nên ngài Ubakunda mới nhìn thấy lúc bây giờ đó, cái phước điền tăng mà cái nghiệp chướng tăng nhiều hơn, cho nên nó đa số nó ôm bình đi khất thực, đi xin ăn đó, nó trái trở lại với cái ban đầu của Đức Phật. Tại Đức Phật đó, thì ngài dạy không phải vì ăn mà đi khất thực, nhưng bây giờ nó chưa tăng đó, là trở thành vì ăn mà đi khất thực. Ôm bình đi khất thực là vì đói, vì thiếu, cho nên đi xin ăn. Tại trở lại cái căn bản ban đầu ở tại Lộc Uyển đó, thì Đức Phật bảo rằng năm anh em Kiều Trần Như chưa chứng được quả, chưa vào dòng thánh, chưa trở thành phước điền, thì năm thầy không được đi khất thực, cố gắng nỗ lực tu cho đến trở thành phước điền, cho đến khi không còn muốn ăn nữa, không phải vì ăn mà đi khất thực, thì lúc bây giờ Đức Phật mới cho đi khất thực. Cho nên người đầu tiên mà không còn muốn ăn mà đi khất thực, không còn muốn ăn mà đi, thì cái trường hợp này ai? Tức là Ngài Kiều Trần Như Tỳ Kheo. Ta nói Tỳ Kheo Kiều Trần Như là một vị Phước Điền Tăng đầu tiên ở trong tăng đoàn của Phật giáo chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đó, thường khi mà đọc tới danh hiệu Ngài Kiều Trần Như là nhớ là cái vị đệ tử của Đức Phật được đắc thánh quả đầu tiên. Đây là vị Tỳ Kheo đầu tiên. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dắt Ngài Kiều Trần Như đi khất thực. Thế nên mới dắt Ngài Kiều Trần Như đi khất thực. Còn bốn vị ở nhà, Đức Phật bảo là cố gắng tu tu cho đến khi nào mấy thầy không còn muốn ăn nữa thì mới đi khất thực được. Nhưng mà đa số sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa thì mấy thầy không chịu thực tập cái pháp căn bản này, tức là trở thành vì đói mà đi khất thực, vì ăn mà đi khất thực, cho nên trái lại với cái pháp của Đức Phật thì nó làm cho Phật pháp bắt đầu suy đồi. Cho nên khi mà Phật pháp suy đồi đó là gì? Tất cả mấy thầy đó thì bây giờ nó cứ theo cái truyền thống sáng ôm bình đi đi khất thực. Nhưng mà đi khất thực như vậy đó, Đức Phật quy định là sao? Tức là đi khất thực là chúng ta đi một ngày chúng ta không nên đi quá 7 nhà. Đây là trên bước đường tu nữa. Ta nói mấy thầy cứ ôm bình yên lặng đi khất thực, mà đi từ cái nhà thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tới cái nhà thứ 7 mà chưa ai xuất bát cho chúng ta nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta ôm bát không về. Đây là cái nguyên tắc khất thực mà Đức Phật dạy. Ta nói ta đi 7 nhà mà chưa ai cho thức ăn đó, thì mấy thầy đó ôm bình bát đi trở về tịnh xá mà thực tập cái thiền quán để quên đói đi. Cho nên cái thức ăn chính chúng ta lúc bây giờ nó gọi là thiền diệt thực. Tại đi 7 nhà mà mình chưa có phước cho nên không ai cho hết. Bây giờ nữa thì phải cố gắng nỗ lực tu. Bây giờ mình có một cái thức ăn mới gọi là thiền diệt thực, tức là nhập định để quên đói, hay là đọc tụng kinh điển để quên đói. Cho nên cái việc này nữa, Hòa Thượng Thanh Kiểm Ngài nhắc tôi cái này nữa. Cho nên Ngài bảo rằng cái khi mà Ngài sang Nhật học á, Ngài đi trước tôi. Cho nên cái lúc đó đó, mình ở bên này á, thì mình sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Bây giờ vào trong thiền đường đó, thì người ta chỉ cho ăn có một bữa thôi, mà ăn rất là giới hạn. Chiều ta không cho ăn, thành ra đói quá phải không? Đấy, ai tu cũng có cái này hết. Nhưng mà hãy tu là phải khắc phục cái nghiệp của mình, chứ không phải tu rồi tùy theo cái nghiệp, thuận theo nghiệp, thì như vậy chúng ta không vào trong Phật đạo được. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy đói quá, thầy không biết làm sao. Thôi bây giờ nữa, múc một gáo nước lạnh uống vào, rồi đã lên thiền sàn ngồi. Ta nói lên thiền sàn ngồi, niệm Phật, nhập định, tự nhiên quên đói đi. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên tu là chúng ta có một cái khác hơn người thường. Người thường biết mình có nghiệp rồi, nhưng mà bây giờ không chịu khắc phục cái nghiệp này mà cứ làm cho nghiệp tăng trưởng. Còn bây giờ đó, chúng ta tu thì chúng ta biết cái nghiệp chúng ta, cho nên chúng ta khắc phục nó. Cho nên phải khắc phục nghiệp nào cũng phải khắc phục hết, khắc phục hết tất cả các cái nghiệp đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới bước chân vào cái cửa đạo. Đây là thực chất. Nhưng mà bây giờ đó đi 7 nhà mà không ai cho hết thì ngày này chúng ta nhịn đói. Ta nên nhịn đói cho đến sáng hôm sau chúng ta mới được quyền ôm bình đi khất thực nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta về bắt không này đó, chúng ta biết mình là nghiệp tăng, thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái may mắn chúng ta tu chung với một vị hiền tăng hay là thánh tăng,